Vô hạn tương lai, chương 255, trở về, nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vực sâu không đáy toàn bộ đa nguyên vũ trụ vô cùng vô tận, rộng lớn vô biên, vô hạn thế giới, nhưng mà trong hằng hà xa số thế giới, lại có hai thế giới cực đoan khác thường, hai thế giới này chính là âm dương cực hạn của đa nguyên vũ trụ, giống như trong thái cực đồ vậy, một âm một dương đối ứng với nhau mà vực sâu không đáy chính là cực âm của đa nguyên vũ trụ, sinh mạng thể sinh ra tại đây đều là quái vật cùng hung cực ác hơn nữa trong thời kỳ hồng hoang, nhân loại vì tranh thủ địa vị nhân vật chính, không ngừng giao chiến với hồng hoang vạn tộc. Dưới sự lãnh đạo của thánh nhân, nhân loại lấy được thắng lợi, nhưng mà dù sao hồng hoang vạn tộc vẫn là giống loài mạnh mẽ dị thường, sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường, do đó thánh nhân chỉ có thể ném rất nhiều chủng tộc vào vực sâu không đáy, bởi vậy cũng càng khiến cho thực lực của sinh vật trong vực sâu không đáy thêm kinh khủng. Tiếp đó hồng hoang đại chiến diễn ra, chiến tranh giữa thánh nhân và tập đoàn tu chân giả, vô số thế giới bị hủy diệt, hai phe đều chém giết đến đỏ cả mắt, mãi đến khi sinh mạng thể chiến đấu được chế tạo thành công mới có chuyển biến. Sau khi vu được tạo ra, thánh nhân và tu chân giả càng giao chiến dữ dội hơn, hai phe đều tổn thất vô cùng lớn, thực lực hai bên gần như chỉ còn lại 1/10 lúc đầu, do vậy hồng hoang đại chiến cuối cùng cũng dừng lại. Hồng hoang đại chiến kết thúc, vu tộc vẫn còn khá nhiều thành viên, trải qua rèn luyện từ vô số chiến đấu, thực lực những vu còn lại đều bất phàm, hơn nữa bằng vào công pháp đặc biệt cắn nuốt thiên địa vạn vật, thực lực của vu ngày càng trở nên mạnh mẽ, rốt cuộc hai tập đoàn lớn chỉ có thể bất đắc dĩ ném vu tộc vào vực sâu không đáy. Kể từ đó, vực sâu không đáy phảng phất như một bãi phế liệu khổng lồ, chỉ có điều thứ bị đổ vào không phải rác rưởi, mà là các loại sinh mạng thể khiến cho thánh nhân và tu chân giả cũng phải kiêng kỵ, cho dù là tại vực sâu không đáy, nơi các chủng tộc đều vô cùng cường đại, vu tộc vẫn là một trong những giống loài mạnh mẽ nhất, thực lực mỗi vu đều không thua gì thánh nhân phổ thông hay tiên nhân. Mà tại chỗ sâu nhất bên trong địa ngục đảo có lưu lại một khe hở kết nối với vực sâu không đáy, tuy không biết ý định của thánh nhân phân hệ da đen là gì, nhưng khe hở này lại kết nối với đúng lãnh địa của vu tộc. Một khi khe hở này bị khai mở, vu tộc sẽ chen nhau thoát ra, đến lúc đó toàn bộ lục đạo luân hồi đều sẽ bị cắn nuốt, Trương Hằng cùng với đám Trịnh Xá cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Chỉ đơn thuần xét về chiến lực so với thánh nhân đã mở cơ nhân tòa tầng thứ 5, Trịnh Xá cũng không thua kém bao nhiêu, nhưng nếu như thật sự chiến đấu với thánh nhân, đoán chừng người thua cuộc vẫn sẽ là Trịnh Xá. Dù sao đi nữa thánh nhân đã có thể khống chế năng lượng, hấp thu năng lượng vô cùng vô tận từ vũ trụ, bản thân bị thương tổn có thể dùng năng lượng tiến hành chữa trị. Phảng phất như phục chế thể của Trịnh Xá lúc trước vậy, cho dù thân thể bị phá hủy, vẫn có thể dựa vào lệ viêm lập tức khôi phục, kể từ đó, chỉ cần không bị công kích khủng bố như hồng hoang khai thiên tích địa hủy diệt bản chất là sẽ không chết. Mức độ bạo lực của Trịnh Xá xác thực là khủng bố, hồng hoang khai thiên tích địa vừa đánh ra không gian lập tức tan vỡ, đất gió lửa nước đều xuất hiện, ngay cả thánh nhân cũng không chịu nổi công kích trực diện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chỉ cần duy trì tính cơ động tấn công bất ngờ, không trực diện chiến đấu, không bị đánh chết trong nháy mắt, tiếp tục như vậy một lúc sau khi năng lượng của Trịnh Xá bị tiêu hao hoàn toàn sẽ chính là thời điểm hắn tử vong. Vì thế tuy chiến lực của Trịnh Xá còn mạnh hơn so với thánh nhân phổ thông, nhưng nếu muốn chiến đấu thực sự mà nói, rất có thể vẫn chưa phải là đối thủ. Tình hình hiện tại cũng tương tự như vậy, tuy thực lực của Trịnh Xá đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với khi mới tiến vào thế giới Iragon, hắn chắc chắn không e ngại vu tộc. Nhưng mà, song quyền nan địch tứ thủ, cho dù Trịnh Xá mạnh đến mức nào đi nữa thì vẫn chưa phải là thánh nhân, chỉ cần thời gian chiến đấu kéo dài, nhất định hắn sẽ bị vu tộc đánh bại. Song quyền nan địch tứ thủ, hai nắm đấm khó mà địch lại bốn tay. Mắt thấy khe hở kết nối với vực sâu không đáy đã mở ra, vu tộc sẽ tùy thời xuất hiện, Trương Hằng lập tức mặc kệ tất cả, không suy nghĩ gì nữa, chỉ lớn tiếng nói với Trịnh Xá. Trịnh Xá, ngươi nhanh ngăn cản đám vu này đi, không cần vội vã giết chết bọn chúng, chỉ là ngàn vạn đừng để chúng ra khỏi vực sâu không đáy. Ta đến chỗ Lý Cương Lôi, chỉ cần có thể khống chế phòng điều khiển, ta sẽ lập tức tách địa ngục đạo ra khỏi lục đạo. Khi đó sẽ có thể quay về ngũ đạo còn lại, vu tộc cũng sẽ không làm gì được chúng ta. Chấm, giờ phút này sắc mặt của Trịnh Xá cũng rất nặng nề, thực lực của những sinh vật đang chui ra từ trong khe hở kia như thế nào, hắn cảm nhận sơ qua một chút là đã sáng tỏ, kém cỏi nhất cũng là tầng thứ tư trung cấp, trong đó có mấy sinh vật còn mạnh hơn so với hắn. Tuy nói thực lực mạnh hay yếu còn phải xem xét người sử dụng và phương pháp sử dụng, Trịnh Xá và hồng hoang khai thiên tích địa tự nhiên là không e ngại bất luận kẻ nào, nhưng nếu như đối phương xuất hiện hàng loạt không dứt, đoán chừng cho dù là hắn cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. Ngươi cần bao nhiêu thời gian, những quái vật này thật sự là khủng bố, ta sợ mình không ngăn cản được bao lâu, Trương Hằng hơi trầm tư một chút sau đó lập tức nói. Phòng điều khiển lục đạo luân hồi đã đóng cửa, muốn tiến vào cần phải cưỡng ép phá vỡ, nhưng mà hồng hoang khai thiên tích địa của ngươi quá kinh khủng, cưỡng ép phá vỡ sẽ làm hỏng phòng điều khiển, cho nên ta sẽ dùng khí tức huyền hoàng chậm rãi xâm nhập. 5 phút, ta cần 5 phút để xâm nhập vào phòng điều khiển, xin nhờ ngươi, giúp ta sáng tạo 5 phút đồng hồ. Trịnh Xá cũng không nhiều lời, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó mãnh liệt lao xuống từ giữa không trung, giờ phút này hắn đang ở trong trạng thái tiềm long biến, cũng đang sử dụng hồng hoang khai thiên tích địa chiến lực đã được đẩy tới mức độ mạnh nhất. Tốc độ lao xuống của Trịnh Xá vô cùng nhanh, sau nháy mắt hắn đã đạp mạnh vào bàn tay màu xanh khổng lồ đang vươn ra, chủ nhân bàn tay này cũng không yếu, khi Trịnh Xá vụt đến, trên tay nó lập tức xuất hiện một vòng bảo vệ bằng năng lượng dày đặc như thủy tinh. Thấy đối phương đã sẵn sàng đón nhận công kích của mình, Trịnh Xá âm thầm cười lạnh, trong lòng cũng quyết định sẽ thử xem thực lực của vu tộc trong truyền thuyết một lần, hắn toàn lực đạp mạnh vào bàn tay khổng lồ, được khống chế bằng năng lực nhập vi, một kích vô cùng uy lực chỉ khiến mặt đất trong phạm vi nghìn mét hơi lún xuống mà thôi, gần như 99. Lực đạo đều truyền thẳng vào bàn tay khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như ngay lập tức vòng bảo vệ bằng năng lượng bắt đầu tan vỡ, bất quá xem như vẫn có thể trì hoãn được công kích của Trịnh Xá trong một tích tắc. Sau khi vòng bảo vệ hoàn toàn biến mất, lực đạo trong một cước của Trịnh Xá lập tức phát huy tác dụng, trong tiếng nổ lớn, bàn tay khổng lồ bị cắt đứt làm hai đoạn bắt đầu từ chính giữa. Cũng không quá đáng, còn chưa kịp nói xong, bỗng nhiên dòng chảy thời gian xung quanh Trịnh Xá trở nên bất thường, toàn thân hắn bị cố định tại chỗ, đây là năng lực của vu tộc ngưng động thời gian, tuy không thể tạm dừng một khoảng thời gian dài, nhưng thủ đoạn như vậy vẫn thuộc vào lĩnh vực của tầng thứ 5. Trong nháy mắt quả nhiên khiến Trịnh Xá không thể nhúc nhích, cùng lúc đó, bàn tay màu xanh khổng lồ còn lại lập tức chụp về phía Trịnh Xá, trong lòng bàn tay còn mang theo lôi điện chớp động. Có điều dù sao Trịnh Xá cũng không còn giống như khi chiến đấu với Sa Tăng, giờ phút này thực lực của hắn đã đạt đến tầng thứ 4 cao cấp, chỉ còn chênh lệch một bước nhỏ với thánh nhân, khi bàn tay màu xanh ép xuống, không gian xung quanh thân thể Trịnh Xá đột nhiên tan vỡ, đất gió lửa nước đồng thời tuôn trào, ngưng động thời gian cũng vô pháp trói buộc được hắn, lập tức lại có một tiếng nổ lớn xuất hiện, bàn tay màu xanh khổng lồ còn lại cũng bị phá nát. Tuy ngưng động thời gian không trói buộc nổi Trịnh Xá, nhưng nếu như bị một tát kia đập trúng, nhiều khả năng hắn cũng sẽ trọng thương, cho nên giờ phút này hắn cũng giống như phát điên, mãnh liệt chụp lấy phần còn lại của bàn tay màu xanh khổng lồ, điên cuồng kéo lên, sức lực của Trịnh Xá lớn đến mức nào. Tuy không dám nói có thể bắt tinh cầm nguyệt, nhưng nhấc một khối đại lục lên cũng hoàn toàn không thành vấn đề, lực đạo khổng lồ vừa sử dụng, chủ nhân của bàn tay màu xanh lập tức bị kéo lên từ dưới khe hở, đây là một người khổng lồ siêu cấp cao trên nghìn mét, toàn thân tràn đầy các loại văn tự ký hiệu kỳ lạ, quả nhiên là vu tộc khủng bố thời kỳ hồng hoang. Chỉ là Trịnh Xá không sợ vu tộc, hắn hét lớn một tiếng, sức mạnh của hồng hoang khai thiên tích địa cuồn cuộn tuôn trào, cứ như vậy cầm cánh tay màu xanh, giơ người khổng lồ siêu cấp lên cao rồi đập xuống, chẳng những liên tục phá nát tầng năng lượng bảo vệ trên thân thể người khổng lồ, mà còn đập cho một đám vu đang ngoi lên khỏi khe hở phải quay lại. Toàn bộ tràng diện thoạt nhìn vừa khoa trương vừa quái dị, bất quá cho dù thế nào đi nữa, trong lúc nhất thời Trịnh Xá xem như vẫn nắm giữ được thế cục, có thể thủ vững tại khe hở kết nối với vực sâu không đáy. Cách chương.